Chương 34, sở vẹ tờ đột kích. Mà cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, ở thùng xe dưới đáy, cái này một đạo thân ảnh lăn ra ngoài trong nháy mắt, xì xì phật thân ảnh đồng dạng từ trong buồng xe lao ra ngoài. Hắn nhảy lên đi ra trong nháy mắt, xì xì phật hướng phía ngồi ở xà cạ bên người thiên mã nói ra, thiên mã xà cạ, không phải Adena đại nhân liền giao cho ngươi xì xì phật thoại ngữ hạ xuống, thiên mã thượng lại không kịp trả lời, nhưng lúc này, xì xì phật đã từ bên trong buồng xe lao ra ngoài, rơi ở trên mặt đất. Xì xì phật đứng trên mặt đất, mưa to như thác xuống, đánh vào trên người của hắn, cọ rửa hắn trên tay huyết kế. Có thể dùng hắn trên tay huyết thủy theo bàn tay của nàng không ngừng chạy xuống, từng giọt đánh rớt ở bùn sình mặt đất. Mà vào lúc này, đứng ở xì xì phật trước mặt, là ba đạo mặc nước sơn hắc khải kỳ nổ thân ảnh. Ba người này đồng dạng đứng ở mưa ngũ hai linh trong nước, vẫn không nhúc nhích, dường như ba tôn một loại pho tượng. Từ trên người của bọn họ, tản ra yên tĩnh mà điểm xấu chết khí tức. Dường như bọn họ cũng không là sống lấy người sống, mà là từ trong địa ngục, bỏ ra minh phụ tử sĩ. Ba người này đứng trên mặt đất, lạnh lùng nhìn xì xì hờ. Trên người bọn họ áo giáp đen nhánh dữ tợn, giống như từng cái manh thú. Sở vẹ tờ nhìn ba người này, xì xì hờ đương nhiên minh bạch trên người của bọn họ. Hơn nữa ba người này, tuyệt đối không phải minh vương trong quân tạm ngư, mà là chính thức có được lấy chiếu giỏi ma tinh sở vẹ tờ. Trong truyền thuyết, minh phủ có các loại các dạng đến từ chính ma thú, mà sở vẹ tờ nhóm hàng mã, chính là lấy những thứ này ma thú làm bản gốc, chế tạo ra. Vì vậy hàng mã bộ dạng cùng ma thú vô cùng tương tự. Ba người này lạnh lùng nhìn xì xì hờ, sau đó từng bước, mở miệng nói ra, địa âm tinh không đầu kỵ sĩ khâu bố địa quan sát tinh con rơi ôn bách địa ám tinh sâu tiềm người ní ô bệ ba người tự bạo ra môn sau đó, xì xì hờ ánh mắt không thay đổi. Chỉ là ánh mắt nhìn cái kia tự xưng địa âm tinh khâu bảy sở vẹ tờ. Người này toàn bộ thân hình đều bị một cái đen nhánh mũ giáp cả cái bao vây lại. Khiến người ta căn bản thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng xỉ xịp hợp có thể khẳng định, vừa rồi, chính là người này trốn ở dưới đất, muốn đánh lén sở cả bị xỉ xịp hợp ánh mắt nhìn. Mũ giáp phía dưới, cũng là vang lên một cái tiếng cười âm lãnh, ngươi là cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ xỉ xịp hợp ha ha ha, có ý tứ. Vừa rồi ta một kiếm kia, cư nhiên bị ngươi cản lại, bất quá không có quan hệ, chờ chúng ta giết ngươi sau đó, lại đi đem ạt để nạ giết chết là được. Hắn thoại ngữ hạ xuống, xì xịp hợp nhíu mày, sau đó hắn lạnh giọng nói rằng, nằm mơ ngay tại lúc xì xịp hợp ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng là đột ngột lay động một cái, tầm mắt của hắn tựa hồ cũng đung đưa cả người hắn dường như lập tức đều muốn té xỉu. Cảm giác loại này hoa mắt choáng váng đầu quỷ dị cảm giác. Xì xì phật trong lòng giật mình, hắn theo bản năng muốn dùng tự thân lực ý chí, ngăn chặn loại này ngất xỉu cảm giác, nhưng mà trong lúc nhất thời, hắn lại là căn bản làm không được. Cả người hắn lảo đảo, chỉ có thể miễn cưỡng đứng trên mặt đất, thậm chí loại này ngất xỉu cảm giác, càng ngày càng lợi hại. Vô dụng, vô dụng. Ngươi tuy là chặn ta một kiếm kia, nhưng đu nở dê vờ ơ ý à, trên kiếm của ta, nhưng là sức kịch động. Địa âm tinh khâu bố cười lạnh. Sau đó hắn lại một lần nữa mở miệng nói, cái này kịch độc, coi như là hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng không khả năng ngăn cản được. Loại này độc tố sẽ ở trong cơ thể của ngươi không ngừng lan tràn, thẳng đến khiến cho thân thể của ngươi hoàn toàn bại liệt, thậm chí là tử vong. Chỉ bất quá, ngươi yên tâm, ta là không phải để cho ngươi liền chê tờ đi như thế, đầu lâu của ngươi, ta sẽ cắt bỏ, làm hiến cho vẹn đỏ dạ đại nhân lễ vật. Nói như vậy lấy. Địa âm tinh khâu bố bay thẳng đến xỉ xịp hợp vọt tới, hắn xông lên trong nháy mắt, trên tay sống bàn tay một đao hướng phía xỉ xịp hợp chém tới. Ngay tại lúc người này xông lên trong nháy mắt, từ xỉ xịp hợp trên người, cũng là thiêu đốt đứng lên kinh người tiểu vũ trụ, sau đó xỉ xịp hợp một quyền vung ra, quang tốc quyền giỏi hơn tốc độ ánh sáng trên quyền quang bạo phát, dường như mang theo nghiền nát hết thể lực lượng. Địa âm tinh khâu bố xông lên trong sát na, hắn cùng xỉ xịp hợp thân ảnh giao thoa. Thiện đà trên mặt hắn mũ giáp vỡ nát. Mũ giáp vỡ nát sau đó, cũng là lộ ra một tấm âm lãnh mặt, chỉ bất quá hắn trên mặt, tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ thần tình. Hắn dường như không phải minh bạch, vì sao xỉ xịp hợp đều đã trúng như vậy kịch độc, vẫn như cũ có thể khám phá chiêu số của hắn, thậm chí trái lại, một quyền đem trên mặt hắn mũ giáp đều đánh nát mới vừa xỉ xịp hợp công kích, nếu như hắn không phải đúng lúc tách ra, chỉ sợ đừng nói là mũ giáp, cả người đầu. Đều cho tại chỗ đánh bể. Ghê tởm hoàng kim thánh đấu sĩ tức giận địa âm tinh khâu bố gầm thét, hắn siết chặt quả đấm của mình. Thần tình trong tràn đầy lửa giận vô biên. Mà đối với khâu bố bộ dạng, còn dư lại hai cái sở bẹ tờ, chỉ là mắt lạnh nhìn, cũng không có nhúng tay ý tứ. Dường như tại bọn họ trong mắt, thân chúng kịch độc, cước bộ đều đã lảo đảo xì xịp hờ, căn bản không thể nào là khâu bảy đối thủ. Hay hoặc là, bọn họ không muốn cùng khâu bố tranh đoạt công lao. Xì xịp hờ, ta lúc đầu muốn cho ngươi chết thống khoái một chút, nhưng đã như vậy, đây chính là ngươi tự tìm ta đây để ngươi ở đây trước khi chết. Nghe vừa đưa ra tự không đầu con gái bi minh bi thương than khóc, để cho ngươi ở vô cùng vô tận trong thống khổ chết đi địa âm tinh khâu bố nói như vậy. Trên người hắn màu tím tiểu vũ trụ bắt đầu cháy rừng rực, sau đó hắn hai tay quơ, dường như xẹt qua một cái ma tinh quy tích, sau đó hắn lạnh giọng nói ra, tử vong tín sư kèm theo hắn thoại ngữ hạ. Xuống, tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, cũng là ở trước mặt của hắn hóa thành một cái bạch đi nhẹ nhàng phiêu hốt nữ nhân thân ảnh. Người nữ nhân này mặc trên người màu trắng liên y rìa quần dài, làn váy phiêu động, chỉ là đạo thân ảnh này cũng không có đầu lâu, chỉ có một thân thể không đầu, mà đầu lâu thì là bị 4.5 nàng nâng ở trên tay mình. Cái này đầu lâu thêm mỹ, nhãn thần thống khổ, nàng xuất hiện trong nháy mắt, liền trương khai miệng của mình, từ trong miệng của nàng, phát ra ngoài trầm thấp mà bi thương tiếng ca bài hát tiếng vang lên, dường như vô hình trung. Có một bài từ minh giới tử vong văn tự sáng tác mà thành chương nhạc vũ động, truyền vào Xì Xịp Hợp trong lỗ tai. Nghe được quỷ dị này tiếng ca, Xì Xịp Hợp thân thể run rẩy. Trong lòng của hắn, mọc lên một loại tương đương cảm giác không ổn. Loại này cảm giác bất tường trùng kích phía dưới, trái tim của hắn núp nhích, thậm chí để ý chí của hắn đều thoáng thanh tỉnh một điểm. Nhưng càng phát ra đúng như vậy, trong lòng hắn liền càng phát minh bạch. Đáng sợ đến bực nào nguy cơ chân chính gần sát nhìn cái kia không đầu cô gái hư ảnh ca sướng lấy, hướng cùng với chính mình thổi qua tới, Xì Xịp Hợp theo bản năng muốn tránh né.